Trung sinh sủng hậu, chương 22, góc truyện audio.com. Edit, Hoa Tuyết, tới Khương gia, Khương Tế Đạt gọi người sai vặt ra mang dược liệu vào. Khương Tư nói cảm ơn và đưa một ít tiền cho bốn vị nha dịch. Dù sao nếu không phải vì nể mặt Khương Tế Hiền, thì nhất định bọn họ đã không làm điều này. Mấy nha dịch cũng nhận tiền rồi cười nói cáo từ. Khương Huệ bê một cái hộp lớn đến trước mặt Khương lão gia và lão phu nhân. Đây là nhân sâm trăm năm, con mua cho tổ phụ tổ mẫu bồi bổ. Khương lão gia cười nói, đứa bé ngoan, lão phu nhân cũng khen nàng hộp lộc nhung, nhị thúc đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Xin nhị thẩm hãy nhận lấy, dùng tiền của bọn họ, sao có thể không báo đáp được. Về điều này thì Khương Huệ không tiếc so với A Quỳnh của bà quả là giỏi hơn nhiều. Thảo nào lão phu nhân là một kế tổ mẫu, nhưng lại yêu thương nàng đến vậy. Hồ Thị ở bên cạnh thấy vậy thì bĩu môi, thầm nghĩ đứa cháu gái này thật biết lấy lòng người khác. So với A Quỳnh của bà quả là giỏi hơn nhiều. Thảo nào lão phu nhân là một kế tổ mẫu, nhưng lại yêu thương nàng đến vậy cho Hồ Thị một hộp phấn ngọc trai và một hộp lộc nhung. Nhị thúc đã giúp đỡ cháu rất nhiều, xin nhị thẩm hãy nhận lấy. Khương Huệ lại tặng cho Hồ Thị một hộp phấn ngọc trai và một hộp lộc nhung. Nhị thúc đã giúp đỡ cháu rất nhiều, xin nhị thẩm hãy nhận lấy. Khương Huệ tặng cho Khương Tú một hộp phấn ngọc trai, không mua sắm được nhiều, đa phần đều là dược liệu, thấy bản thân cũng có phần. Mặt mày Hồ Thị liền rạng rỡ lên, A Huệ thật là hiểu chuyện. Khương Du, Khương Quỳnh và Bảo Nhi bắt đầu vây lấy nàng mấy thứ như son phấn hay trang sức thì không bằng Tống Châu. Khương Huệ cũng tặng cho Khương Tú một hộp phấn ngọc trai. Không mua sắm được nhiều, đa phần đều là dược liệu. Ca ca mua rất nhiều giấy mực, chúng ta đều có phần. Còn tỷ thì mua đồ chặn giấy. Huyện Lăng tuy rất náo nhiệt, nhưng mấy thứ như son phấn, Khương Tú cũng không từ chối. Dù sao có vẫn tốt hơn không? Kết quả Khương Quỳnh lại nhìn trúng cái của Khương Huệ. Ôi chao, cái này thật đáng yêu. Ta muốn cái này. Khương Du, Khương Quỳnh và Bảo Nhi bắt đầu vây lấy nàng hay trang sức thì không bằng Tống Châu. Nàng lấy đồ chặn giấy ra. Ba người chúng ta một người một cái. Khương Quỳnh nói, không có mua cho muội cái gì sao? Mấy thứ như son phấn hay trang sức thì không? Nàng lấy đồ chặn giấy ra. Ba người chúng ta một người một cái. Ca ca mua rất nhiều giấy mực. Chúng ta đều có phần. Còn tỷ thì mua đồ chặn giấy. Huyện Lăng tuy rất náo nhiệt, nhưng mấy thứ như son phấn hay trang sức thì không bằng Tống Châu. Nàng lấy đồ chặn giấy ra. Ba người chúng ta một người một cái. Bởi vì chuyện kiếp trước, nên nàng có chút thi. So với hai người họ, bản thân nàng coi như đã sống lâu. Kết quả Khương Quỳnh lại nhìn trúng cái hồ lô ngọc của Khương Huệ. Kêu lên, ôi chao, cái này thật đáng yêu. Ta muốn cái này, đây, rất nhiều bánh ngọt và mứt hoa quả. Muội ăn từ từ thôi. Đừng ăn một lúc hết sạch, răng sẽ bị hư đó. Khương Huệ cười một tiếng. Vậy tặng muội đó, của muội cái gì chứ? Muội còn chưa học viết mà. Khương Huệ buồn cười, lại lấy ra một đống quà vặt cho nàng. Bởi vì chuyện kiếp trước, nên nàng có chút thương cảm cho hai đường tỷ đường muội của mình. So với hai người họ, bản thân nàng coi như đã sống lâu rồi. Nàng đã không còn tính toán so đo những thứ này từ lâu thay đổi vận mệnh của Khương gia chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở. Nói thật, nàng không có năng lực lớn như vậy. Nàng chỉ là một cô gái. Khương Quỳnh vui vẻ cầm lấy. Yêu thích không muốn buông tay vặt cho nàng. Đây, rất nhiều bánh ngọt và mứt hoa quả. Muội ăn từ từ thôi. Đừng ăn một lúc, răng sẽ bị hư đó. Bảo Nhi nói, tỷ tỷ, của muội đâu, của muội đâu, tốt hơn hộp phấn của nhị thẩm và cô. Nhưng cũng chỉ có một hộp. Nương đừng nói ra nha. Nhìn bên ngoài không biết đâu. Của muội cái gì chứ? Muội còn chưa học viết mà. Khương Huệ buồn cười, lại lấy ra một đống quà vặt cho nàng. Đây, rất nhiều bánh ngọt và mứt hoa quả. Muội ăn từ từ thôi. Đừng ăn một lúc hết sạch, răng sẽ bị hư đó. Khương lão gia đi ra xem dược liệu. trở vào hỏi, A Huệ, cửa hàng của cháu cũng sắp khai trương rồi. Định lấy tên cửa hàng là gì vậy? Bảo Nhi dạ một tiếng, rồi liền nhét bánh vào miệng đi ra xem dược liệu. Lúc này trở vào hỏi, A Huệ, cửa hàng của cháu cũng sắp khai trương rồi. Định lấy tên cửa hàng là gì vậy? Đúng là quỷ tham ăn. Khương Huệ đưa tay bóp bóp gương mặt tròn trịa của nàng. Sau đó lại tặng cho Lương Thị một hộp phấn ngọc trai. Nhẹ giọng nói, tốt hơn hộp phấn của nhị thẩm và cô một chút. Nhưng cũng chỉ có một hộp. Nương đừng nói ra nha. Nhìn bên ngoài không biết đâu. Khương lão gia đi ra xem dược liệu. Lúc này trở vào hỏi. A Huệ, cửa hàng của cháu cũng sắp khai trương rồi. Định lấy tên cửa hàng là gì vậy? Lương Thị một tiếng cười. Đứa bé này, lần tới dùng hết dược liệu rồi. Nếu các người huynh cần, thì theo đến đó mua là được. Dù sao cũng tiện đường mà. Hai mẹ con khoác tay nhau này đương nhiên là phải để Khương lão gia quyết định. Khương Huệ khéo léo nói. Còn chưa đặt ạ, đang chờ tổ phụ đặt cho đấy. Khương lão gia đi ra xem dược liệu. Lúc này trở vào hỏi. A Huệ, cửa hàng của cháu cũng sắp khai trương rồi. Định lấy tên cửa hàng là gì vậy? Khương lão gia mở hiệu thuốc có đại phu hành y cứu đời. Có dược liệu cứu giúp mọi người, là một việc công đức lớn. Chuyện này đương nhiên là phải để Khương lão gia quyết định. Khương Huệ khéo léo nói. Còn chưa đặt ạ, đang chờ tổ phụ đặt cho đấy. Kỳ thật đây là một cái tên rất thông thường. Người đều trầm trồ khen ngợi xong nếu thấy tốt, chúng ta lại đến huyện Lăng. Khương lão gia một tiếng, mở hiệu thuốc có đại phu hành y cứu đời. Có dược liệu cứu giúp mọi người, là một việc công đức lớn. Ta thấy gọi là nhân tâm đường đi. Khương Từ tặng giấy mực cho Khương Chiếu. Dùng xong nếu thấy tốt, chúng ta lại đến huyện Lăng mua nữa. Ở đó có nhiều thứ hơn. Kỳ thật đây là một cái tên rất thông thường. Nhưng mọi người đều trầm trồ khen ngợi xong nếu thấy tốt. Chúng ta lại đến huyện Lăng mua nữa. Ở đó có nhiều thứ hơn ở Tống Châu. Thảo nào có nhiều người thường đến đó nhập hàng. Khương lão gia rất vui vẻ lo lắng. Khương Huệ ngắt lời, lần tới dùng hết dược liệu rồi. Nếu các người huynh cần, thì theo đến đó mua là được. Dù sao cũng tiện đường mà. Bên kia Khương Từ tặng giấy mực cho Khương Chiếu. Dùng xong nếu thấy tốt, chúng ta lại đến huyện Lăng mua nữa. Ở đó có nhiều thứ hơn ở Tống Châu. Thảo nào có nhiều người thường đến đó nhập hàng. Ở đó quá đông đúc. Hôm nay cha đi một chuyến đã quen đường. Con là một cô gái. Đừng đi nữa, Khương Tế Đạt nói. Khương Chiếu cười nói, tốt thì tốt, nhưng mất công quá. Nhiều người đi đường cũng không tiện. Lần tới chỉ một mình ta đi thôi. Vạt, mấy đứa muốn gì nói một tiếng là được. Cũng đúng, nhiều người đi đường cũng không tiện. Lần tới chỉ một mình ta đi thôi. Bất quá mang theo mấy người sai vặt. Mấy đứa muốn gì nói một tiếng là được. Không cần lo lắng, Khương Huệ ngắt lời. Lần tới dùng hết dược liệu rồi. Nếu các người huynh cần, thì theo đến đó mua là được. Dù sao cũng tiện đường mà. Lần tới chỉ một mình ta đi thôi. Bất quá theo mấy người sai vặt. Mấy đứa muốn gì nói một tiếng là được. Ở đó quá đông đúc. Hôm nay cha đi một chuyến đã quen đường. Con là một cô gái. Đừng đi nữa. Khương Tế Đạt nói. Nhiều người đi đường cũng không tiện. Lần tới chỉ một mình ta đi thôi. Bất quá mang theo mấy người sai vặt. Mấy đứa muốn gì nói một tiếng là được. Khương cô nương thật nhanh nhẹn. Vậy xem ra mấy ngày nữa là có thể khai trương rồi nhỉ. Đã mướn tiểu nhị chưa? Lương Thị cũng nói, đúng vậy, để cha con đi đi. Ninh Ôn qua nhìn thấy cửa hàng sáng sủa hẳn lên. Tán dương, Khương cô nương thật nhanh nhẹn. Vậy xem ra mấy ngày nữa. Khương Huệ đáp ứng mỗi tháng sẽ trả cho huynh 10 lượng bạc. Cộng với tiền kê đơn thuốc, ngoại trừ tiền xem bệnh, còn phí lấy thuốc sẽ chia làm hai. Huynh thấy thế nào, nghỉ ngơi một ngày, nàng đã bảo gã sai vặt mang dược liệu lần lượt sang nhân tâm đường. Lại phái người đi mời Ninh Ôn tiểu nhị xong rồi. Người tìm việc chỗ nào cũng có. Hiệu thuốc sẽ khai trương vào ngày 6 tháng 8. Ninh đại phu nhất định phải tới đó. Ninh Ôn qua đây nhìn thấy cửa hàng đã sáng sủa hẳn lên. Tán dương, Khương cô nương thật nhanh nhẹn, vậy xem ra mấy ngày nữa là có thể khai trương rồi nhỉ? Đã mướn tiểu nhị chưa? Khương Huệ trao đổi chuyện mời hắn về cửa hàng, về tiền công của Ninh Đại Phu. Ta đã nghĩ qua rồi, mỗi tháng sẽ trả cho huynh 10 lượng bạc, đã mướn tiểu nhị xong rồi, người tìm việc chỗ nào cũng có. Hiệu thuốc sẽ khai trương vào ngày 6 tháng 8, Ninh Đại Phu nhất định phải tới đó. Khương Huệ trao đổi chuyện mời hắn về cửa hàng, về tiền công của Ninh Đại Phu. Ta đã nghĩ qua rồi, mỗi tháng sẽ trả cho huynh 10 lượng bạc, cộng với tiền kê đơn thuốc, ngoại trừ tiền xem bệnh. Còn phí lấy thuốc sẽ chia làm hai. Huynh thấy thế nào? Đúng vậy, Ninh Đại Phu sẽ còn tiến bộ nhiều hơn. Có lẽ sau một thời gian nữa thôi, nhất định sẽ trở thành thần y, đãi ngộ rất cao bước đến vài bước. Cười híp mắt nói, Ninh Đại Phu, huynh chắc hẳn có giao tình với Mã Đại Phu, Trung Đại Phu của Hồi Xuân Đường mà nhỉ. Ninh Ôn cười nói, xem ra Khương cô nương thật sự rất coi trọng tại hạ. Đã nghĩ đến chuyện thọc gậy bánh xe rồi. Hái mạnh mẽ đóng cửa tiệm lại. Trên đường trở về bước. Đúng vậy, Ninh Đại Phu sẽ còn tiến bộ nhiều hơn. Có lẽ sau một thời gian nữa thôi, nhất định sẽ trở thành thần y. Khương Huệ bước đến, cười híp mắt nói, Ninh Đại Phu, huynh chắc hẳn có giao tình với Mã Đại Phu, Trung Đại Phu của Hồi Xuân Đường mà nhỉ. Tiểu cô nương thoạt nhìn rất hưng phấn, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Ninh Ôn nói, xin nhận lời chúc tốt lành của cô, Mã Đại Phu, Trung Đại Phu của Hồi Xuân Đường mà nhỉ, mấy ngày nữa, xin hãy nói tốt cho cửa hàng của ta vài câu đi. Khương Huệ bước đến vài bước, cười híp mắt nói, Ninh Đại Phu, huynh chắc hẳn có giao tình với Mã Đại Phu, Trung Đại Phu của Hồi Xuân Đường mà nhỉ, mấy ngày nữa, xin hãy nói tốt cho cửa hàng của ta vài câu đi. Hai người nói chuyện một lúc, thì Ninh Ôn cáo từ rời đi thì việc thay đổi vận mệnh của Khương gia chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở. Đã nghĩ đến chuyện thọc gậy bánh xe rồi, cô nương này quả nhiên làm việc rất hăng hái mạnh mẽ đóng cửa tiệm lại. Trên đường trở về bước chân bỗng nhiên có chút nặng nề chỉ ít còn có thân phận hoàng tử. Người ngoài đều không biết được, Ninh Ôn bỗng nhớ tới ngày ấy ở Hồi Xuân Đường. Nàng cũng đã vội vã mời mọc hắn, càng thấy buồn cười hơn. Chuyện này đương nhiên rồi. Khương Du cười nói, nữ phu tử bảo ta luyện nhiều hơn. Ngược lại khúc của cô, ta chỉ mới được nghe nửa khúc. Hai người nói chuyện một lúc, thì Ninh Ôn cáo từ rời đi của Khương gia chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở. Nói thật, nàng không có năng lực lớn như vậy. Nàng là một cô gái yếu đuối. Khương Huệ đóng cửa tiệm lại. Trên đường trở về bước chân bỗng nhiên có chút nặng nề chỉ ít còn có thân phận hoàng tử. Người ngoài đều không biết được, nên nàng nói ra hắn có chút tin tưởng. Huống chi hắn cũng đang bận điều tra. Nàng chưa từng quên lời nói của Hà Tự Dương một cô gái yếu đuối. Lại chưa từng làm quan, làm sao đảo ngược tình thế được. Lại nói, cho dù có báo cho Khương Tế Hiển biết, hiện tại đã sắp qua 3 ngày rồi nếu không nói. Thì việc thay đổi vận mệnh của Khương gia chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở. Nói thật, nàng không có năng lực lớn như vậy. Kỳ hạn chỉ có 5 ngày. Nàng làm sao nó với mẫu thân đây? Cho dù có báo cho Khương Tế Hiển biết, chỉ sợ cũng vô dụng thân phận hoàng tử. Người ngoài đều không biết được. Nhưng nếu không nói, thì việc thay đổi vận mệnh của Khương gia chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở. Nói thật, nàng không có năng lực lớn như vậy, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, lại chưa từng làm quan, làm sao đảo ngược tình thế được, lại nói, cho dù có báo cho Khương Tế Hiển biết, chỉ sợ cũng vô dụng ngoài đều không biết được, nên nàng nói ra hắn có chút tin tưởng, huống chi hắn cũng đang bận điều tra chuyện của Chu Vương. Nhị thúc sẽ tin sao? Có lẽ có thể thử một chút. Hai bút cùng vẽ, sẽ dễ dàng bảo trụ Khương gia hơn lại Khương gia. Đã gặp phải Khương Du, Mục Nhung chỉ ít còn có thân phận hoàng tử, người ngoài đều không biết được, nên nàng nói ra hắn có chút tin tưởng. Huống chi hắn cũng đang bận điều tra chuyện của Chu Vương trong ấn tượng nàng. Là một tiểu mỹ nhân, nhưng rốt cuộc vẫn là một kẻ xuất thân từ huyện nhỏ. giáo dưỡng không tốt lắm, lại còn đi mở cửa hàng nữa. Cũng không biết nhị thúc Khương Huệ cười một tiếng. Đây là chuyện không tránh khỏi thôi. Ít hôm nữa sau khi khai trương rồi, ta sẽ không phải bận rộn thế nữa. Có lẽ có thể thử một chút. Hai bút cùng vẽ, sẽ dễ dàng bảo trụ Khương gia hơn gia. Đã gặp phải Khương Du, Khương Quỳnh, Khương Tú, và hai vị Hà cô nương ở trong vườn. Nàng sải bước đi nhanh vẫy tay với nàng. Cuối cùng tỷ cũng đã trở về rồi. Hôm nay mẫu thân mời hai vị cô nương Hà gia đến làm khách. Mới vừa rồi còn nhắc đến tỷ đó. Trở lại Khương gia, đã gặp phải Khương Du, Khương Quỳnh, Khương Tú, và hai vị Hà cô nương ở trong vườn đến tỷ đó. Nàng quay đầu lại nói với Hà đại cô nương Hà Văn Quân. Đường tỷ ta sắp mở tiệm thuốc, vì vậy mấy ngày qua cứ luôn đi ra ngoài. Khương Quỳnh vẫy tay với nàng. Cuối cùng tỷ cũng đã trở về rồi. Hôm nay mẫu thân mời hai vị cô nương Hà gia đến làm khách. Mới vừa rồi còn nhắc đến tỷ đó. Nàng quay đầu lại nói với Hà đại cô nương Hà Văn Quân. Đường tỷ ta sắp mở tiệm thuốc, vì vậy mấy ngày qua cứ luôn đi ra ngoài. Nhị cô nương Hà Văn Cơ không nói chuyện. Cặp mắt hoa đào quan sát cả người Khương Huệ khiến nàng ta. Hà Văn Quân giật mình. Cô nương nhà lành làm như vậy có được không? Còn nhớ ngày ấy ở sông Hồng Ngọc gặp qua Khương Huệ. Lần trước mẫu thân nàng ta cũng không đến. Khương Huệ cười một tiếng. Đây là chuyện không tránh khỏi thôi. Ít hôm nữa sau khi khai trương rồi, ta sẽ không phải bận rộn thế nữa. Đúng như dáng vẻ trong ấn tượng nàng. Là một tiểu mỹ nhân. Là một kẻ xuất thân từ huyện nhỏ. Giáo dưỡng không tốt lắm. Nhị cô nương Hà Văn Cơ không nói chuyện. Cặp mắt hoa đào quan sát cả người Khương Huệ khiến nàng ta không dám chậm trễ một chút nào. Vội vã cất đàn, vì vậy Khương Du chưa nghe được hết cả bài, nên thấy hơi tiếc nuối. Còn nhớ ngày ấy ở sông Hồng Ngọc, nàng đã gặp qua Khương Huệ. Lần trước mẫu thân mời khách, nàng ta cũng không đến đi mở cửa hàng nữa. Đây chính là chuyện khiến người khác coi thường nhất đấy. Trong mắt nàng ẩn chứa sự khinh khi. Cúi đầu uống trà, đúng như dáng vẻ trong ấn tượng nàng, là một tiểu mỹ nhân, nhưng rốt cuộc vẫn là một kẻ xuất thân từ huyện nhỏ. Giáo dưỡng không tốt lắm, lại còn đi mở cửa hàng nữa. Đây chính là chuyện khiến người khác coi thường nhất đấy. Trong mắt nàng ẩn chứa sự khinh khi, cúi đầu uống trà nói với Khương Du, lần trước cô nói có học khúc thính mai, hôm nay chắc ta được mở mang tầm mắt rồi. Khương Du nói, A Huệ, muội mới vừa về, chắc đói bụng rồi, ăn vài miếng bánh đi, còn chưa quá thuần thục, nữ phu tử bảo ta luyện nhiều hơn, ngược lại giang tuyết của cô. Khương Huệ ngồi xuống cười nói, nữ phu tử bảo ta luyện nhiều hơn, ngược lại khúc giang tuyết của cô, ta chỉ mới được nghe nửa khúc. Hà Văn Quân nói với Khương Du, lần trước cô nói có học khúc thính mai. Hôm nay chắc ta được mở mang tầm mắt rồi, lần trước các nàng đến Hà gia cũng chỉ ở trong vườn ngắm hoa. Sau đó Hà Văn Quân đánh đàn, giữa chừng Hà phu nhân phái người tới, còn chưa quá thuần thục. Khương Du cười nói, nữ phu tử bảo ta luyện nhiều hơn, ngược lại khúc giang tuyết của cô, ta chỉ mới được nghe nửa khúc. Hôm nay đã tới đây, chỉ bằng đàn cả bài cho chúng ta nghe một chút đi. Hà Văn Quân đánh đàn, giữa chừng Hà phu nhân phái người tới nói đã trễ rồi. Dám chậm trễ một chút nào, vội vã cất đàn, lần trước các nàng đến Hà gia cũng chỉ ở trong vườn ngắm hoa. Sau đó Hà Văn Quân đánh đàn, giữa chừng Hà phu nhân phái người tới nói đã trễ rồi. Khiến nàng ta không dám chậm trễ một chút nào, vội vã cất đàn, vì vậy Khương Du chưa nghe được hết cả bài. Nên thấy hơi tiếc nuối nói cũng không dám nói. Có thể thấy được Hà phu nhân này đáng sợ thế nào. Mẫu thân như vậy, chẳng lẽ có thể khiến hai thứ nữ phục tùng thật sự. Hà Văn Quân cười nói. Được, Hà Văn Quân và Hà Văn Cơ nơm nớp lo sợ ở phía sau Hà phu nhân. Nói cũng không dám nói. Có thể thấy được Hà phu nhân này đáng sợ thế nào. Khương Du sai người mang đàn đến phải nàng nói bừa, nhưng kiếp trước Hà phu nhân trả thù xong, cũng nhất định chẳng được như ý, phải luyện rất lâu. Khương Huệ cũng có chút hứng thú, ngồi ở bên cạnh xem đoan trang, không chút thấp kém, không khỏi nhớ tới lần gặp gỡ ở sông Hồng Ngọc, Hà Văn Quân và Hà Văn Cơ. Khúc Giang Tuyết này trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, có chút ý chi âm chi kỷ, du dương không dứt, gầy rất tốt ở sông Hồng Ngọc. Hà Văn Quân và Hà Văn Cơ nơm nớp lo sợ ở phía sau Hà Phu Nhân. Nói cũng không dám nói. Nàng nghiêng đầu nhìn sang Hà Văn Quân nói. Có thể thấy được Hà Phu Nhân này đáng sợ thế nào? Mẫu thân như vậy, chẳng lẽ có thể khiến hai thứ nữ phục tùng thật sự? Tuy là thứ nữ, nhưng cử chỉ đoan trang, không chút thấp kém, không khỏi nhớ tới lần gặp gỡ ở sông Hồng Ngọc. Hà Văn Quân và Hà Văn Cơ nơm nớp lo sợ ở phía sau Hà Phu Nhân. Nói cũng không dám nói. Có thể thấy được Hà Phu Nhân này đáng sợ thế nào? Mẫu thân như vậy, chẳng lẽ có thể khiến hai thứ nữ phục tùng thật sự? Tỷ tỷ nói không sai chút nào. Cô chưa thấy qua thôi. Nếu nghe qua tiếng đàn của tài nữ đệ nhất kinh thành. Khương Huệ hơi cong môi, không có ai hiển hách hơn Hà gia các nàng. Vì vậy ở trước mặt các cô nương khác, nàng ta rất kiêu ngạo, chẳng phải nàng nói bừa, nhưng kiếp trước Hà Phu Nhân trả thù xong, cũng nhất định chẳng được như ý, phải luyện rất lâu. Hà Văn Quân cười nói, kỳ thực tài đánh đàn của ta đây, đi tới kinh thành, thì cũng đàn chẳng bằng ai đâu. Đại cô nương đánh đàn thật hay, ta luyện đã từng tập khúc này, chỉ pháp rất khó, Khương Du khen ngợi nói. Là nhị cô nương Vệ Gia Vệ Linh Lan, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, dung mạo cũng rất xinh đẹp, ta cũng phải luyện rất lâu. Hà Văn Quân cười nói, kỳ thực tài đánh đàn của ta đây, đi tới kinh thành, thì cũng đàn chẳng bằng ai đâu. Tỷ tỷ nói không sai chút nào, là do cô chưa thấy qua thôi, nếu nghe qua tiếng đàn của tài nữ đệ nhất kinh thành. Cô sẽ biết thôi, đại cô nương khiêm nhường. Hà Phu Nhân nàng ta vô cùng nhút nhát, nhưng ở Tống Châu, không có ai hiển hách hơn Hà gia các nàng. Vì vậy ở trước mặt các cô nương khác, Hà Văn Cơ nói, nào phải khiêm tốn, tỷ tỷ nói không sai chút nào. Là do cô chưa thấy qua thôi, nếu nghe qua tiếng đàn của tài nữ đệ nhất kinh thành. Cô sẽ biết thôi, ở trước mặt Hà Phu Nhân nàng ta vô cùng nhút nhát. Nhưng ở Tống Châu, không có ai hiển hách hơn. Tài nữ đệ nhất, Khương Quỳnh hiếu kỳ hỏi, là ai vậy, nàng ta rất kiêu ngạo, nhất là trước một Khương gia không có nền tảng nào, nàng có hơi coi thường, kỳ thực Hà Văn Cơ rất hay đắc tội với người khác. Ở trước mặt Hà Phu Nhân nàng ta vô cùng nhút nhát. Nhưng ở Tống Châu, không có ai hiển hách hơn Hà gia các nàng, vì vậy ở trước mặt các cô nương khác, nàng ta rất kiêu ngạo. Nhất là trước một Khương gia không có nền tảng nào, nàng có hơi coi thường nói, là nhị cô nương Vệ Gia Vệ Linh Lan, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, dung mạo cũng rất xinh đẹp. Hà Văn Quân cau mày, nhịn xuống không nói gì với vẻ quyến rũ trên người Khương Huệ. Vệ Linh Lan lại như tên của nàng, khí chất như Lan, đương nhiên là cao quý hơn nhiều. Hà Văn Cơ nói, là nhị cô nương Vệ Gia Vệ Linh Lan. Cầm kỳ thư họa đều tinh thông, dung mạo cũng rất xinh đẹp. Khương Huệ đứng lên nói, có gì mà so tài, người đó là tiểu thư thế gia danh môn, còn ở kinh thành xa xôi. So cái gì chứ, nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Khương Huệ quyến rũ trên người Khương Huệ. Vệ Linh Lan lại như tên của nàng, khí chất như Lan, đương nhiên là cao quý hơn nhiều, so với vẻ quyến rũ trên người Khương Huệ. Vệ Linh Lan lại như tên của nàng, khí chất như Lan, đương nhiên là cao quý hơn nhiều. Thể nghe thấy cái tên Vệ Linh Lan kiếp trước là Quế Chi mang chén canh táo đỏ đến cho nàng dùng. Nhưng kẻ chủ mưu thì không, Khương Huệ không kiềm được nở nụ cười cho là mình đã quên từ lâu. Nhưng bây giờ nhắc lại trong lòng vẫn ngập tràn tức giận, ở trước mặt người khác luôn luôn thanh cao. Vệ Linh Lan cười là khi Hà Văn Cơ nhắc tới nàng ta. Vẻ mặt lại vô cùng tôn sùng kiếp trước là Quế Chi mang chén canh táo đỏ. Không ngờ ở Tống Châu cũng có thể nghe thấy cái tên Vệ Linh Lan chén canh táo đỏ đến cho nàng dùng. Nhưng kẻ chủ mưu thì không cần phải nói.